buông ra con yêu sủng kia. Chương 823, cùng tinh cung có liên quan môn hộ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, một cái vòng bảo vệ màu trắng bọc lại Ngả Hi, lại là Thiên Đường Trọng Đồng Điểu kịp thời chạy đến trợ giúp. Thi triển Quang Minh Tý hộ sờ, vì đồng đội yêu sủng mỗi người tăng thêm một cái ánh sáng hộ cháo. 3. Yêu thánh cấp Kim Long tùy tiện đụng nát ánh sáng hộ cháo. Nhưng không khỏi vẫn là hơi dừng một chút, thừa cơ hội này, Ngả Hi trước một bước đập vào yêu thánh cấp Kim Long trên đầu. Bành, tê rồi, trầm muộn âm thanh vang lên, đại lượng vảy rồng tung bay, yêu thánh cấp Kim Long trên ót nhiều năm đạo thật sâu vết cào. Tới nương theo còn có nóng hổi long huyết phun ra ngoài. Yêu thánh cấp Kim Long chỉ cảm thấy đầu một tố, ngay sau đó truyền đến đau nhức kịch liệt, tại một chảo này đánh phía dưới, nó thế sông không khỏi giảm xuống 3 phần, tại trong điện quang hỏa thạch. Ngả Hi bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng thuấn thiểm trước một bước chuyển qua mấy trượng có hơn. Thúc đẩy yêu thánh cấp Kim Long thế công thất bại. Tại yêu thánh cấp Kim Long tiến lên thời điểm, Ngả Hi thừa cơ lần nữa đánh ra nhất chảo. Lần này đập vào yêu thánh cấp Kim Long phía bên phải long rực phía trên. Răng rác, yêu thánh cấp Kim Long phía bên phải long rực nhất thời đứng thẳng kéo xuống. Không nhúc nhích, rất hiển nhiên Ngả Hi vỗ gảy chèo chống long rực xương cốt. Nguyên bản yêu thánh cấp Kim Long bên trái long rực liền bị A Ngốc xé rách. Bây giờ lại mất đi phía bên phải long rực, trực tiếp dẫn đến yêu thánh cấp Kim Long nhạy bén nhận lấy to lớn phụ diện ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, Ngả Hi, Đại Nhật Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Thiên Đường Trọng Đồng Điểu rơi tại phương hướng khác nhau. Đối với yêu thánh cấp Kim Long cuồng oanh loạn tạc, đã mất đi long dược, yêu thánh cấp Kim Long cơ hồ biến thành bia sống. Rất nhanh, vết thương chồng chất yêu thánh cấp Kim Long rốt cuộc duy trì không ngừng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, giống, yêu thánh cấp Kim Long phát ra không cam lòng long ngâm. Cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Nhan Uyển Linh Ấn đường huyệt bên trong. Một bên khác, chiến đấu đồng dạng đi vào khâu cuối cùng, không chỉ có Nhan Uyển Linh bị vạn tượng phệ linh thử vò ngược. Nàng mấy cái yêu sủng nhóm đồng dạng không chiếm được lợi ích. Ào ào hóa thành lưu quang trở về yêu sủng không gian. Đương nhiên, Lý Trường Sinh đồng dạng xuất hiện tổn thất, tỉ như hai đầu cự long cùng thủy tổ báo lân thú đồng dạng quay trở về yêu sủng không gian. Bất quá cùng Nhan Uyển Linh so sánh, không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Đại cục đã định, cách đó không xa, một mực ngắm nhìn Văn Trạch Đào tự lẩm bẩm. Giờ phút này đầu của hắn có chút hỗn độn, luôn cảm thấy trước mắt tình cảnh này rất không chân thực. Tuy nhiên Ninh Bích Chân cũng bỏ khá nhiều công sức, để Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ phái đi kiềm chế yêu thánh cấp Kim Long. Nhưng xuất lực nhiều nhất rõ ràng cũng là Lý Trường Sinh. Trọng yếu nhất chính là, Nhan Uyển Linh không phải tầm thường mới lên cấp phương giả. Gia thế của nàng kinh người, là huyền hoàng dòng chính hậu nhân, trong tay yêu sủng chất lượng chắc hẳn muốn so tầm thường vương giả càng hơn một bậc. Quan trọng còn có một cái yêu thánh cấp Kim Long, làm thế nào có thể là tầm thường mới lên cấp phương giả chỗ có thể sánh được. Kết quả đây, bị Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liên thủ đánh bại. Tuy nhiên như thế, nhưng Văn Trạch Đào cảm thấy dù là không có Ninh Bích Chân giúp đỡ, Lý Trường Sinh cũng chưa chắc thì đánh không lại Nhan Uyển Linh. Tại Văn Trạch Đào xem ra, Lý Trường Sinh không chỉ có nắm giữ có thể so với vương giả chiến lực, đồng thời còn muốn so tầm thường mới lên cấp vương giả mạnh hơn một số. Đối với Văn Trạch Đào tới nói, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại Văn Trạch Đào suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Nhan Uyển Linh bị vạn tượng phệ linh thử ngưng tụ tiểu sơn đập trúng. Nàng không cam lòng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại trong điện phủ. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, Văn Trạch Đào chủ động tới đến Lý Trường Sinh trước mặt. Chắp tay nói ra, chúc mừng Lý Huynh, chúc mừng Lý Huynh. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm Văn Trạch Đào nhìn nửa ngày. nói ra, Văn huynh, tin tưởng ngươi sẽ không đem nơi này chuyện phát sinh tuyên dương ra ngoài a. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, Văn Trạch Đào đuổi vội vàng lắc đầu. Hắn ăn no dỗi việc lấy mới có thể đem nơi này phát sinh sự tình tuyên dương ra ngoài. Một khi làm như vậy, thế tất sẽ đắc tội Nhan Uyển Linh, dù sao sự kiện này nếu như truyền bá ra ngoài. Đối Nhan Uyển Linh danh vọng tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Người thông minh cách làm, Lý Trường Sinh cũng không muốn đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Có lúc danh tiếng quá thịnh cũng không là một chuyện tốt. Nhất là hắn còn chưa thành vì vương giả. Huống chi lần này hắn là cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đối phó Nhan Uyển Linh. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể tránh cho triệt để đắc tội Nhan Uyển Linh. Miễn cho tại thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc, đối phương chuyên môn chạy đến Lăng Gia Quốc đến tìm hắn gây phiền phức. Lần này nhìn như đem Nhan Uyển Linh càng đắc tội hơn. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một trận thí luyện, huống chi hết thảy cũng liền bốn người tại chỗ. Chỉ cần tin tức không để lộ ra ngoài, Nhan Uyển Linh cùng Lý Trường Sinh ở giữa còn có đường lui. Cái này là ước định khi trước Thương Dương tinh huyết. Lý Trường Sinh tựa như nhớ tới cái gì, hết lòng tuân thủ cam kết đem một lon Thương Dương tinh huyết ném cho Văn Trạch Đào. Đây là hắn trước đó cùng Văn Trạch Đào thương lượng qua đại giới. Văn Trạch Đào kích động mở ra ngọc chất bình gốm, từng tia từng sợi huyết khí tự động tăng lên, cuối cùng hội tụ thành sinh động như thật Thương Dương hư ảnh. Cùng Lý Trường Sinh thấy qua tuyệt đại đa số hư ảnh một dạng. Thương Dương hư ảnh ánh mắt đồng dạng không có chút nào thần thái. Văn Trạch Đào không kìm được vui mừng nói. Vậy ta thì không khách khí nhận. Lý huynh, ngày nào nếu có may mắn đi ngang qua Thu Diệp Quốc mà nói. Có thể tùy thời tới tìm ta. Ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. Văn Trạch Đào nắm giữ một cái tinh thuần cấp Thương Dương huyết mạch lĩnh chủ cấp yêu sùng. Bây giờ có cái này hộp Thương Dương tinh huyết. Cái này yêu sủng có thể tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Đồng thời đối với nó đột phá yêu vương cấp cũng sẽ sinh ra một số trợ giúp. Vận khí tốt có khả năng một bước trở thành yêu vương cấp. Ta thì rời đi trước. Tại hàn huyên vài câu về sau, Văn Trạch Đào bóng người cấp tốc ảm đạm xuống. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân. Tại Văn Trạch Đào biến mất về sau. Thành công nhận lấy môn hộ hình dáng bảo vật Ninh Bích Chân bay tới. Cũng đưa nó lấy ra ngoài. Cái thứ nhất tiếp xúc bảo vật người, liền sẽ phụ có một ít khí tức. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sinh tự động thu được tiến vào khu vực trung tâm duy nhất danh ngạch. Hai người thời gian so sánh có hạn, Ninh Bích Chân có 5 phút. Các loại thời gian qua sau liền sẽ bị tự động truyền tống ra thiên đạo bí cảnh. Cánh cửa này nhà không lớn, dài không đầy 1 mét, toàn thân bạc sáng chói, có thể nói là một cái so sánh bỏ túi cửa nhỏ. Tại bỏ túi cửa nhỏ chính diện, có một cái lỗ khảm, phía trên còn khắc họa lấy đại lượng to lớn mạnh mẽ công trình kiến trúc. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận một lần muốn về sau. Phát hiện bát phẩm tinh cung liên đài phía trên hiện lên công trình kiến trúc không chính là cái này bộ dáng nha. Món bảo vật này chỉ sợ còn cùng tinh cung có quan hệ. Lý Trường Sinh lấy ra bát phẩm tinh cung liên đài. Giữa hai bên tựa hồ phát sinh nhất định liên hệ. Hơi hơi nổi lên tinh quang. Chỉ là đối với bát phẩm tinh cung liên đài. Cánh cửa này nhà quang hoa thì lộ ra ảm đạm rất nhiều. Ninh Bích Chân tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng, bỗng nhiên đem tinh quang bảo giám lấy ra ngoài. Tại lấy ra tinh quang bảo giám trong nháy mắt, Ninh Bích Chân cũng cảm giác được trong tay tinh quang bảo giám rung động bắt đầu chuyển động. Mắt thấy liền muốn rời tay bay ra, lại là môn hộ truyền đến một hồi hấp lực, tác dụng tại tinh quang bảo giám phía trên. Ninh Bích Chân hơi hơi do dự một chút, cuối cùng buông lỏng ra tinh quang bảo giám. Chỉ một thoáng, tinh quang bảo giám rơi vào môn hộ lỗ khảm bên trong. Cũng hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Cách chương.